Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Thanh Quân Chắc. Trừ Akabani, sinh cái hai hài tử, kết quả con trai trưởng động đao đồ toàn tộc, con thứ hai sống ở thống khổ, căm hận bên trong, thật không có cách nào lại thảm, nếu không phải đã mở ra Mangekyo. Uchiha Moto cảm thấy nhìn có thể giác tỉnh, không tức giận, không tức giận, hít sâu mấy hơi, Uchiha Moto dần dần bình tĩnh trở lại, hắn lật ra lại nhìn một chút, cái trán gân xanh nhịn không được bạo khởi, con trai mình thật muốn như thế xuẩn vậy liền đi chết tốt. Theo Danzo chơi tâm cơ, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Đơn giản cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tuy nói Uchiha diệt tộc nội dung cốt truyện không có hoàn toàn viết ra, nhưng hắn đã có thể đoán được một số. Lấy lúc trước Uchiha tình huống nội bộ, đơn giản là chủ chiến phái chiếm cứ chủ đạo, Uchiha Gagaku không thể không từ chúng áp dụng cực đoan. Không đúng, không chỉ là như vậy. Nếu như chỉ là nội bộ, không đến mức đi đến một bước này, hẳn là còn có hắn nhân tố. Uchiha Moto vắt hết óc, đi theo trong đầu linh quang nhất thiểm. Năm đó Kyuubi tựa hồ ban đầu từ ban thông linh khống chế, bởi vậy Kyuubi chi loạn kết quả. Uchiha đọc miệng bát ô tô, đây mới là Uchiha vạn kiếp bất phục tầng sâu nguyên nhân. Hắn hít sâu một hơi, nếu như là dạng này, Fugaku xác thực cũng không có cách, hoặc là phản kháng, hoặc là chờ đợi tử vong, bởi vì thôn làng không có khả năng lại tín nhiệm Uchiha nhất tộc. Đương nhiên, đây cũng chính là manga bên trong tộc trưởng gọi Fugaku. Đổi tên hắn, hắn đại khái trực tiếp một câu, đần độn, mở phun. Tộc trưởng, Uchiha Honmu cẩn thận từng ly từng tí. Tộc trưởng sắc mặt âm tình bất định, biến hóa khó lường, thực sự để cho người ta đoán không ra hắn đến đang suy nghĩ gì. Bất quá có thể khẳng định là Uchiha Moto tâm tình thật không tốt. Không có việc gì, cố sự vẫn chưa xong, chờ Uchiha một đoạn này nhớ lại kể xong, có lẽ có ít liên quan tới nội dung cốt truyện nghi hoặc sẽ minh bạch càng nhiều. Coi như muốn theo tiểu tử thúi kia tính sổ sách, cũng không vội ở cái này nhất thời. Còn nữa, chỉ là manga mà thôi. Tuy nói theo Uchiha có quan hệ, nhưng cái kia to gan lớn mật tiểu quỷ cũng không phải lần đầu bố trí thôn làng gia tộc của hắn. Lên tới Senju, xuống đến Hyuga, Akimichi, Inusuka, nhà ai không có ở manga bên trong ra sân qua. Huống hồ diệt tộc sớm lúc trước tất cả mọi người đã biết. Chỉ là hiện tại vừa mới tuôn ra diệt tộc một số đầu đuôi, đối mọi người trùng kích cũng không lớn. Uchiha Muto kích động như vậy, thuần túy là bởi vì tộc trưởng tên theo con của hắn giống như đúc. Nhưng mà nếu là hắn sau khi biết tục nội dung, chỉ sợ cũng sẽ không như thế bình tĩnh. Manga trải bên trong, Akabani đối với cái này liền tương đương do dự. Tiếp theo trong lời nói cho rất lợi hại quan trọng, nó dính đến một cái 10 phần bí ẩn đồ, vật Nam Hạ Thần Xã bia đá. Minami Kagawa là cái rất lợi hại địa phương đặc thù. Nó là Uchiha nhất tộc xa xưa trước tổ địa. Năm đó Uchiha theo Senju đại chiến, cũng là tại Minami Kagawa phụ cận. Bởi vậy Nam Hạ Thần Xã thực là Uchiha tổ miếu, mà bia đá vị trí cũng không thường ẩn nấp. Trừ bộ phận Uchiha tộc nhân bên ngoài, ta đại khái căn bản không biết tấm bia đá này tồn tại. Vẽ ra đến dễ dàng, nhưng giải thích thế nào tự mình biết tấm bia đá này? Akabani rất lợi hại đau đầu, nội dung cốt truyện đến nơi đây muốn xem nhẹ điểm này. Tựa hồ vô pháp thuyết phục sở hữu giả, càng lộ ra Sasuke đối Naruto hành vi lộ ra hoang đường ly kỳ. Làm sao bây giờ? Đầu hắn đau muốn mạng, không hề nghi ngờ, tuôn ra vị trí cụ thể lời nói. toàn Uchiha người đều muốn tìm tới cửa, chất vấn hắn vì cái gì biết như thế tân bí sự tình. Không thể xách vị trí cụ thể. Egebani hít sâu một hơi, trong lòng phủ quyết trực tiếp viết ra bên phải số tấm thứ 7 thảm tatami, loại hình địa điểm dự định mà chính là định dùng Minami Kagawa bí mật thay thế. Chỉ có thể dạng này, nếu không người cả thôn đều sẽ hoài nghi ta. Chỉ là dùng Uchiha bí mật thay thế, hoàn toàn có thể dùng suy đoán, loại trinh thám thuyết pháp. Tuy nói có chút vô nghĩa, nhưng cũng còn tốt ta trước đó một mực biểu hiện được rất lợi hại thông minh. Lại có thể tiếp xúc đến ám bộ cùng Senju Tobirama một số còn sót lại ghi chép. Egebani nói một mình, sau đó hắn bắt đầu tay vẽ. Cái này một lời quan hệ trọng đại, vì phòng ngừa ảnh phân thân gây sự, hắn lựa chọn tự mình động thủ vẽ cái này một lời nội dung. Ý nghĩ xác định, hắn đặt bút bắt đầu vẽ vời. Từ bỏ về sau, Itachi theo Sasuke hỗ động hình ảnh thiếu mấy chương. Phía sau bộ phận nội dung bị chuyển đến phía trước, lưu lại nội dung cốt truyện bên trong. Uchiha Itachi chỉ nhắc tới đến Minami Kagawa ẩn tàng Uchiha bí mật, loại hình lời nói. Cũng không có cụ thể đề cập vị trí, mà Sasuke cũng là dựa vào chính mình một phen tìm kiếm, mới tìm được cái gọi là bí mật. Đương nhiên, những này tràng diện cũng bị sơ lược, cũng không có cụ thể viết ra là địa phương nào. Vì để manga theo nguyên bản quỹ tích tiến hành, Egebani xem như vắt hết óc, cho tới bây giờ mới tính không có vấn đề gì. Tuy nói Uchiha vẫn là hội xù lông, nhưng vấn đề không lớn. Còn sót lại Uchiha tộc nhân cùng Konoha tương đối thân mật, thái độ cũng không có trước đó ban còn sót lại người như vậy cực đoan. Muốn đổi thành trước đó một nhóm kia hắn dám như thế vẽ, ngày thứ hai những người kia liền dám bạo loạn cùng một chỗ, thanh quân chắc. Trừ Akebani, vẽ xong những này, Akebani tính toán thở phào, để Kurama Yunro phái người đem cái này một quyển đưa đi cho Yamano Izumio. Giải quyết đổi mới, liền có thể ngủ một giấc hoặc là đi ra ngoài chơi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ có nhiệm vụ gì không có hoàn thành. Hắn từ manga chảy đi ra ngoài đến trên đường đi dạo. Đi mấy bước đường, nhìn thấy một bóng người phía trước một bên lóe lên một cái rồi biến mất. Ngô, nhớ tới, huấn luyện kết nghiệp chắc thí. Akebani vỗ đầu một cái. Hai ngày này có chút bận rộn, dẫn đến hắn ký ức lực tựa hồ cũng không tốt lắm. Đương nhiên chủ yếu nhất là chính hắn cũng không có đem chuyện này để trong lòng. Lần này kết nghiệp chắc thí bản thân liền là một cái đi ngang qua sân khấu khảo thí, cùng loại sơ khảo thí một dạng, kiểm nghiệm bọn họ trong khoảng thời gian này tiến bộ hiệu quả. Cũng không tính chính thức đào thải người nào, dù sao không phải cuối kỳ thi, tùy tiện làm một chút là được. Akebani nhịn không được bối rối. Trước kia hắn cảm thấy mình muốn ngủ là bởi vì thân thể suy yếu, nhưng về sau đổi lấy không ít thể phách về sau, hắn hiểu được đây không phải thân thể mau bệnh, đơn thuần là mình lười. Hiểu thì hiểu, nhưng lười tật xấu này là thật sửa không được. Hắn tại qua cùng không đi ở giữa làm lựa chọn, đến cuối cùng vẫn là khẽ thở dài nói, Sion còn kém mấy ngày ra ngoài nhiệm vụ, vẫn là đi thay thế hắn huấn luyện một chút, tốt xấu để hắn thả cái giả. Làm người không thể thái hoàng thế nhân, Akebani phát động phi lôi thần, trong nháy mắt dùng phi lôi thần đến dự bị bộ. Sion còn đang huấn luyện, hắn biểu hiện tương đương chăm chỉ, nhìn về phía những này hạ nhận ánh mắt đều mang theo vài phần vui mừng. Cao hứng, đối huấn luyện đạo sư nhân vật này thay vào đến so Akebani còn muốn lợi hại hơn. À, làm sao ngươi tới? Sion rất lợi hại kinh ngạc. Làm đồng đội, hắn tính toán tương đương hiểu biết Akebani. Bình thường tới nói, gia hỏa này trừ phi có chuyện quan trọng, nếu không thì sẽ không tới dự bị bộ. Ngươi hẳn phải biết nhiệm vụ a. Aegibani thấp giọng nói ra. Hắn đã từ trên người Sion cảm ứng được chính mình phi lôi thần thuật thức. Có thể thấy được đến Sion đã tiếp vào nhiệm vụ. Chỉ là còn không có ra ngoài mà thôi. À, qua vài ngày đi. Sion gật gật đầu. Ngoài ra ta nhớ kỹ ngươi nắm giữ loại thứ hai tính chất biến hóa là thổ. Vừa vặn thổ thuộc tính so sánh khắc chế thủy độn. Dạy ngươi một hai loại thổ độn hộ thân. Thủy chi quốc lấy thủy độn chiếm đa số, mà thổ độn làm theo để phòng ngự tăng trưởng. Nắm giữ càng nhiều thổ độn, có thể đề cao Sion năng lực tự vệ. Aegibani muốn dạy hắn là hai loại nhẫn thuật, thổ lưu bích, liệt thổ truyền trường. Cái trước là chính cống phòng ngự nhẫn thuật, mà cái sau làm theo là một loại tương đối dễ dàng thổ độn công kích nhẫn thuật. Đổi lấy chúng nó không cần bao nhiêu tích phân. Tương đối Aegibani doanh thu mà nói, hoàn toàn là chín châu mất sợi lông. Vậy ta liền không khách khí. Trong khoảng thời gian này dạy thay, thu chút trả thù lao không tính quá phận. Sion nửa đùa nửa thật nói, hai loại nhẫn thuật tương đối đơn giản, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể nắm giữ sử dụng. Mà lại liệt thổ truyền trưởng có tương đương nồng nham nhẫn phong cách. Hắn thiên phú không kém, thậm chí theo phổ thông ninja so sánh có thể nói khá cao. Hai loại không tính khó khăn thuật rất nhanh liền bị Sion nắm giữ. Aegibani không có lại để cho hắn tiếp tục lưu lại, mà chính là phất tay để hắn đi chơi. Chính mình tự mình chỉ đạo những này hạ nhẫn. Mấy ngày ấy không thấy, những này hạ nhẫn thực lực đề bạt không ít. Người khác không nói, Uchiha Ryo thể thuật chí ít tăng cường rất nhiều. Mà Rumin thân thể cũng nhìn qua càng thêm cường tráng. Không chút nào giống trước đó như thế yếu đuối. Chuyện tốt a, đương nhiên, hắn đem trong mắt những người này oán niệm xem nhẹ. Học sinh nha, đều là thời đại đó tới. Aegibani làm như không thấy. Tiếp tục để bọn hắn tiến hành huấn luyện. Tại sau cùng tuyên bố 3 ngày sau tiến hành máy đo kiểm tra vẽ. Tuyên bố máy đo kiểm tra vẽ về sau, hắn lưu lại một ảnh phân thân. Chính mình lặng lẽ chuồn đi. Bởi vì thuật thức bố trí tại manga trải, cho nên Aegibani từ manga trải đi ra. Thuận tiện nhìn một chút cửa bình luận cột. Nơi này từ lấy ra đến bây giờ, đã có càng ngày càng nhiều người lưu lại chính mình bình luận. Mỗi lần đổi mới, bọn họ đều muốn thanh lý một lần. Nếu không căn bản không có địa phương thiếp. Aegibani như thường ngày, tùy ý ngắm một cái. Không khỏi nhanh, hắn phát giác được khác biệt dĩ vãng một số dấu hiệu. Bên trên liên quan tới hải tặc vương bình luận rõ ràng biến nhiều. Có không ít đề cập vương hạ thất vũ hải. Ây, cùng, băng hải tặc dâu trắng. Cũng có thật nhiều bình luận biểu thị đối Ây. Luffy gặp nhau, cùng Smoker tiếp xuống động tác cảm thấy rất hứng thú. Xem ra theo nội dung cốt truyện tiến lên, mọi người dần dần nhận thức đến hải tặc vương đặc sắc. Aegibani rất lợi hại vui mừng. Tuy nói theo hỏa ảnh nhẫn giả thiếp giấy số lượng không cách nào so sánh được. Nhưng so với trước đó chỉ có Sakumo này một lượng gián thiếp giấy. Đây đã là tương đối lớn tiến bộ. Hắn tin tưởng, theo nội dung cốt truyện dần dần xâm nhập, mọi người hội càng ngày càng ưa thích bộ này manga. Mà không chỉ là Sakumo, đan su những này luyện kiếm bởi vì cá nhân nhân tố, mới thích hải tặc vương bộ này manga. Tóm lại, chậm rãi đều sẽ tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.